Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 759, chương 763, hư không kiếm đến. MU đại lực Niu Ma dễ như trở bàn tay liền đem Lưu Du cho đỉnh bay đến lên 9 tầng mây. Phải biết, hắn một quyền kia nhưng đánh phá hư không, phá âm chướng, nhưng là bây giờ ứng phó bên trên một con trâu đều vô dụng. Bất quá người bị đụng bay đến chỗ cao, hắn thấy được rất nhiều cảnh tượng. Nơi này là thiên phạt lĩnh vực nhị trọng thiên. Nếu như không phải thật đứng tại cao như vậy địa phương xem tiếp đi, chỉ sợ hắn đều không thể tin được mình bây giờ đứng ở một cái như thế nào trong hoàn cảnh. Đúng, hắn thấy được trên bầu trời chỉ có mười mấy cái ngôi sao to lớn. Mỗi một viên tinh thần thể tích lại có thể kéo dài đến này vị diện đi lên. Ngoài ra còn có tốt mấy nơi có cực quang bao phủ. Thoạt nhìn vô cùng trang nghiêm cùng thần thánh. Chẳng lẽ nơi này chính là nhị trọng thiên chân diện mục? Cái này quá khoa huyễn. Lưu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như đặt ở quá khứ, hắn bất quá là một thông thường cầu thiếu niên. Nhưng bây giờ tất cả những gì chứng kiến cũng là chỉ có thể xuất hiện ở điện ảnh trên màn hình khoa huyễn tràng diện mà thôi. Ta rốt cuộc là đi tới một thế giới như thế nào a? Cảm thán sau khi, hắn thấy được một cái khác bao phủ tại trong khói đen vực thẳm. Tại đó chính phát sinh to lớn động sóng, oán khí ngút trời làm cho phương viên trăm dặm không có một ngọn cỏ. Lúc này, đại lực Niu Ma vọt lên, tựa hồ còn rất nhiều không có làm xong nộ khí. Lưu Du cũng không có ý định tiếp tục hao tổn nữa. Thật muốn liều thực lực, bố sợ mày à, hắn đại thủ mở ra, lập tức kim cô bổng nơi tay, Tây Du Ký bên trong Niu Ma Vương đều đánh không lại Tôn Ngộ Không. Hiện tại cái này cây gậy nơi tay, cũng rất rõ ràng cái này trâu ngốc khẳng định đánh không lại bản thân. Oanh, một cái thẳng đứng hướng xuống mãnh kích, kim cô bổng uy lực quét tạo nên một trận kinh khủng phong ba. Lần này hắn không có bị đánh bay, mà là cái kia đối với màu vàng kim sừng trâu bị nện đến kim quang đều đánh tan. MU, đại lực Niu Ma suy tàn, rơi đập không trung, phát ra một tiếng không chịu nổi trâu ọ tiếng. Lưu Du nhân cơ hội này, đánh chó mù đường, nhưng không thể không nói chính là cái này thân chiến giáp lực bộc phát rất cuồng dã. Xuống dưới chính là đối với đại lực Niu Ma đánh điên cuồng một trận. Nếu như không phải nó cái này thân Niu da dày không giảng đạo lý, chỉ sợ tại bữa này cuồng ẩu đánh nằm bẹp bên trong liền hóa thành mưa máu. Gia hỏa này da thực dày. Lưu Du cũng đoạn tiếng kinh ngạc. Không thể không nói hắn cái này người một khi giơ lên nắm đấm, cái kia hoàn toàn chính là một cái phá hư cuồng. Thế nhưng là cái này đại lực Niu Ma lại sinh sinh địa chống đỡ hắn quả đấm uy lực. Người thật đúng là kháng đánh. Đại lực Niu Ma rất ủy khuất. Nếu như nó biết nói chuyện nhất định hỏi trước thời gian một lần Lưu Du mấy tiếng tiên tổ. So với man lực, hắn nói đệ nhị không nhân số đệ nhất. Nhưng là hôm nay lại bị người tay không cuồng đánh. Cái này nói ra cũng không ai tin a. Cuối cùng, Lưu Du cũng lười nói nhảm, trực tiếp làm đối với đại lực Niu Ma nói ra, có làm hay không ta tọa kỵ, giống như ta vậy trang bức vương nhất không cần chính là mặt. Mà ngươi, da thực mẹ nó dày, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, ngươi tin tưởng ta. Đại lực Niu Ma không thể tưởng tượng nổi chừng lớn Niu nhãn con ngươi. Sau đó liền là dừng lại cuồng lắc đầu. Ta lúc ấy thực tin ngươi ta. Một bên khác, bởi vì trong vực sâu tranh ma không ngừng phát ra gầm thét, làm cho mảnh không gian này tất cả man thú đều trở nên đứng ngồi không yên, nhào nhào hướng về cái phương hướng này cúi đầu, không dám nhúc nhích. Mặc dù tranh ma không thể tránh thoát đi ra, nhưng cái kia có thể so với thiên uy giống như áp bách, cũng đủ để đem toàn bộ sinh linh đều hạ thấp xuống. trong thời gian này bao gồm đầu kia thánh cảnh bạch hổ. Mau nhìn, đó là một đầu bạch hổ. Thánh cảnh, Tây Vương bọn người ở tại vực sâu phía trên, nhìn xem huyết sắc trên trời cao xuất hiện con bạch hổ kia. Tựa hồ đối phương cũng cực kỳ lý trí kiêng kỵ, thế nhưng là nó vì lựa chọn gì xuất hiện? Khổng Tước Thần Vương thần sắc kinh biến, hắn mắt nhìn Cửu Hậu, không biết Lưu huynh khi nào trở về. Loại tình huống này ngài có thể thấy được, cái này nhị trọng thiên man thú hoành hành, ngay cả thánh cảnh đều có thể đụng đến đến. Cửu Hậu sắc mặt phủ đầy vẻ u sầu, lắc đầu không nói lời nào, nhưng là trong lòng nàng lại là tin tưởng Lưu Du nhất định sẽ trở lại, sợ là chúng ta đến không phải lúc, cái này thiên phạt lĩnh vực sợ rằng phải xuất hiện dung chuyển. Thân làm bán thánh Tây Vương đều nặng như vậy nói ra, đám người bọn họ đều bị trật tự chi lực còng vào, hoàn toàn không cách nào phát huy ra bình thường đỉnh phong thực lực. Trước mắt lại xuất hiện như vậy một đầu thánh cảnh bạch hổ, trong lòng cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Mắt mù liền thánh cảnh tồn tại đều xuất hiện, chỉ sợ thật muốn phát sinh đại sự gì. Nhân loại, nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới. Mau cút, bạch hổ thánh uy tràn ngập, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Tây Vương một đoàn người. Nhưng nếu như là bởi vì đám người này nguyên nhân ảnh hưởng đến tranh ma ngủ say, nàng kia tuyệt không dễ tha những người này. Khổng Tước Thần Vương đôi mắt đóng băng, tại thánh cảnh trước mặt bọn họ đều là run rế, mọi loại thuyết pháp lại không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Bang, đột nhiên, một đạo kiếm sắc bén mang từ trong hư không phi ra, nặng nề đứng ở trên vách núi, lập tức liền lưu lại một đạo kinh thiên vết rách, làm can, bạch hổ phù giận, thánh uy phô thiên cái địa, ép tới Tây Vương một đoàn người gánh nặng đến cơ hồ ngạt thở. Cỗ đến từ trên cảnh giới áp chế, để cho đến bọn hắn không cách nào động đậy nửa phần. Lúc này, bạch hổ miệng phun hào quang, đánh tới một mảnh kia hỗn loạn trong hư không, như kinh thế tiên quang, phá vỡ trật tự gông cùm xiềng xích, cuồn cuộn sát ý như loại băng hàn lăng liệt. Mọi người tại bội thụ áp bách thời điểm không khỏi nhíu mày suy nghĩ, đây rốt cuộc là tên vương bát đản nào đột nhiên giá lâm? Chọc ai không tốt không phải gây thánh cảnh bạch hổ, bất quá bạch hổ thánh uy đúng là hàng thật giá thật. Đạt đến cảnh giới này sinh linh, đối với không gian pháp tắc nắm giữ được hết sức thành thạo. Sở dĩ vừa rồi vậy từ trong hư không chạm đi ra một kiếm, bây giờ bị nàng cho chấn động đi ra, chỉ thấy một vệt ánh sáng lướt qua bạch câu, hơi có vẻ hơi chật vật. Thân ảnh này ngừng chân giữa không trung, kiếm ý ghén nhọn tràn ngập nửa bầu trời. Khổng Tước Thần Vương kinh hãi, hắn chưa từng có gặp qua sắc bén như vậy kiếm đạo. Người này nhất định là lấy kiếm nhập đạo, hơn nữa cái kia hư vô phiêu miểu kiếm ý, chỉ sợ là bán thánh rồi a hát. Chẳng lẽ là kiếm thánh đương đạo? Ngươi là người phương nào? Cầm kiếm người lấy bí pháp che lại chân dung, nhưng cái kia sắc bén đao lạnh kiếm ý cùng sát ý không chút nào không che giấu được. Nhưng là bạch hổ cũng không làm đát, chỉ thấy nàng nâng lên một cái móng vuốt, hướng cái kia hư không nhấn một cái. Lập tức không gian kia vặn vẹo trình độ nhất định như sóng nước dập dờn đồng dạng. Khủng bố như vậy, đây chính là thánh cảnh chi năng, nắm vững không gian trật tự chi lực, có thể nhẹ ẵm chen bể bất kỳ một cái nào trăm dặm thậm chí ngoài ngàn dặm địch nhân. Tây Vương thấy thế, sắc mặt đại biến, nhưng trong ánh mắt lại khó mà che lại cái kia một tia tật tiện chi sắc. Tương lai có một ngày, nếu như hắn có khả năng làm đến bước này vậy sẽ là bực nào trải nghiệm. Không gian pháp tác, cầm kiếm người rốt cục có chút kinh hoàng. Tại hắn không gian chung quanh nhất định nhăn nhó, hơn nữa hắn bị trật tự lực gông xiềng trói lại, hoàn toàn không cách nào tránh thoát, càng không thể thi triển đỉnh phong chiến lực, Bây giờ cái này hư không nghiền ép mà đến, hơi không cẩn thận thực sự sẽ bị giết chết tại chỗ. Cửu hậu thấy vậy hoa dung thất sắc, đổi lại người khác cũng là một cái dạng thần sắc. Tại quá khứ, cho dù là truyền thuyết cùng trong điển tịch có chưa có ghi chép thánh cảnh xuất thủ, nhưng bây giờ bọn họ lại có thể nhìn thấy thánh cảnh xuất thủ tiêu diệt địch nhân. Dừng tay, lúc này, Lưu Du cưỡi một đầu trâu đen xuất hiện, nhất là con trâu kia hai đối với sừng trâu dĩ nhiên là màu vàng kim. Giờ phút này chính tản ra kim quang, thoạt nhìn hết sức lóa mắt cùng kỳ lạ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.